Nghe nói sau khi ta chết vô địch rồi. Tác giả: L. Tần Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 382. Chương 382. Ta lại xấu như vậy. Bước 1. Phượng Diệu. Hai người lĩnh nhị cấp viện trưởng chức danh huân chương. Phượng Diệu ở biết Lý Tần Chiêu là vừa đến Bạch Tháp Vương Thành. Cũng không có mình cố định nơi ở sau. Chính là đưa ra để cho đi chính mình sản nghiệp. Cũng chính là Bạch Tháp Vương Quốc đệ nhất tửu lâu. Chỗ ở, hay là không đi đi? Lý Tần Chiêu không nghĩ tới đối phương sẽ mời chính mình đi. Có điều nghĩ lại, hắn chính là minh bạch đối phương đây là thay chính mình tửu lâu mời chào chuyện làm ăn. Phượng Diệu một phen thịnh tình mời. Thế nhưng Lý Tần Chiêu nhưng là không hề bị lay động. Điều này làm cho Phượng Diệu cảm giác được khá là tiếc nuối. Tuy rằng hắn ở Lý Tần Chiêu nơi này ăn thật nhiều nhịn, cũng đã trải qua cả đời này đều không có trải qua đả kích. Thế nhưng, hắn không phải một mưu mô người. Thậm chí còn đối với Lý Tần Chiêu loại này biết đánh nhau đánh tới người của mình khá là thưởng thức. Hắn là đúng là muốn cùng Lý Tần Chiêu kết giao một phen. Nhưng là không nghĩ tới. Lý Tần Chiêu lại không cho cơ hội. Ai, ta còn muốn Lý huynh đi tới đất của ta thủ lĩnh. Ta nên là cố gắng khoản đãi. Phượng Diệu nói rằng, có điều nhìn dáng dấp Lý huynh đối với ta có cái gì hiểu lầm. Không muốn nhận thức hạ ta đây cái bằng hữu, liền tận tình địa chủ cơ hội, cũng không cho ta. Nghe nói như thế, Lý Tần Chiêu nháy mắt một cái. Hắn cảm thấy sự tình tựa hồ là có điểm là lạ. Đối phương tựa hồ không phải cho hắn chính mình cái kia thực túc một thể tửu lâu. Kéo chuyện làm ăn a? Ý của ngươi là ngủ ở nhà ngươi tửu lâu, phải không đòi tiền chính là chứ? Lý Tần Chiêu hỏi. Đúng vậy, Phượng Diệu nói xong trước cái kia lời nói, đã nghĩ quay đầu cáo từ rời đi, nhưng là không nghĩ tới Lý Tần Chiêu sẽ hỏi ra như thế mấy lời nói. Đi thôi, lại không nghĩ rằng, chờ hắn nói xong câu này đúng vậy, Lý Tần Chiêu nhưng là ôm lấy bờ vai của hắn khá là thân thiện nói. Sau đó, ngươi chính là huynh đệ ta. Đúng rồi, chính mình nhận thức Hạc Phượng Diệu người huynh đệ này, không phải là bởi vì đối phương tửu lâu không cần tiền. Mà là chính mình cảm thấy Phượng Diệu người này nhân phẩm không sai. Đáng giá thâm giao. Ừ, chính là như vậy. Ta nói thật, miễn phí đồ vật, sử dụng đến chính là thoải mái. Ngày đó ở Phượng gia tửu lâu ngủ ở, được kêu là một thoải mái a. Hắn liền ngay cả nhận thức giường tật xấu, cũng không có. Buổi tối ngủ được kêu là một thơm ngọt a. Ngày hôm sau, Lý Tần Chiêu tỉnh lại, cọ rửa sau khi xong, đã nghĩ liền điếm tiểu nhị, tới chậm tổ yến ròng ròng khẩu, lại bị bên ngoài truyền tới tiếng ồn ào, như vậy tâm tình cũng không. Hắn từ gian phòng đi ra, đi tới trong sân, muốn nhìn một chút đến cùng đám người kia đại sáng sớm. Cũng làm cho người thanh tịnh, là muốn làm gì, nhưng là không nghĩ tới mới vừa tới đến trong sân. Liền thấy được người quen, hai cái người quen, một người quen, chính là Hắc Thiết Vương Quốc ngủ mỹ nhân công chúa, chính là cái kia vì trốn tránh thông gia vận mệnh, mà làm bộ đạt được ngủ mỹ nhân bệnh trạng, sau đó bị hắn dùng thủ đoạn tỉnh lại sau, một cái hôn khi hắn trên bàn tay, miệng như cái rác hút hút tới bàn tay hắn công chúa. Một nhưng là hắn đi tới Bạch Tháp Vương Quốc sau. Gặp phải cái thứ nhất vô năng nhân vật phản diện Trương Duy Hải. Lúc này, Trương Duy Hải chính đang cáng nằm úp sấp, cáng bị hai cái người hầu trang phục người dơ lên. Vừa tiếng ồn ào, chính là chỗ này người hai phe làm ra. Nghe xong một lúc, Lý Tần Chiêu đại khái liền rõ ràng là chuyện gì xảy ra. Này ngủ mỹ nhân công chúa kết hôn đối tượng chính là cái này Trương Duy Hải. Trương Duy Hải thân là cấp 2 vương quốc Bạch Tháp Vương Quốc, một trong 4 dòng họ lớn nhất người. Nhà họ Trương, tại người mức, có thể xứng đôi trên cấp 1 vương quốc công chúa. thậm chí Trương gia làm cấp 2 vương quốc, một trong 4 dòng họ lớn nhất. Ở quyền thế địa vị, còn muốn so với một nho nhỏ cấp 1 vương quốc hoàng thất. Mạnh hơn một phần, Trương Duy Hải tới nơi này, chính là nghĩ gặp gỡ vị hôn thê của mình. Nhìn thấy vị hôn thê của mình dài đến như thế, như hoa như ngọc sau khi. Hắn chính là động ý biến thái, nghĩ trực tiếp đem đối phương mang đi. Dù sao, theo lý mà nói, đối phương sớm muộn cũng là người của hắn. Hắn cũng không có cảm giác mình làm không đúng. Đương nhiên, hắn Trương đại công tử làm sự tình, coi như là không đúng, đó cũng là đúng. Mà ngủ mỹ nhật công chúa vốn là không muốn gả cho cái này tố muội che mặt công tử nhà họ Trương. Ngày hôm nay nhìn thấy đối phương sau, ấn tượng thì càng chênh lệch, tự nhiên là không thể cùng đối phương đi rồi. Hơn nữa, nàng tới nơi này trước, chính là định nhìn có cơ hội hay không, làm cho nàng cùng đối phương trong lúc đó hôn ước hết hiệu lực. Trương công tử, không nghĩ tới chúng ta nhanh như vậy, liền lại gặp mặt, minh bạch đến tột cùng là xảy ra chuyện gì sau. Lý Tần Chiêu liền nói, người nghĩ được rồi đối phó phương pháp của ta hay chưa? Theo lời nói của hắn vừa ra, mọi người tại đây ánh mắt chính là đều ném rơi xuống lại đây. Có điều người hai phe mã người cầm đầu, nhìn thấy Lý Tần Chiêu phản ứng. Nhưng khác, Trương Duy Hải gặp được Lý Tần Chiêu sau, hoa cúc chính là mơ hồ làm đau. Sắc mặt cũng ở đây một khắc, trở nên cực đoan khó coi lên. Ồ, tại sao có phản ứng như thế này? Mà ngủ mỹ nhật công chúa nhìn thấy Lý Tần Chiêu thời điểm, nhưng là mặt lộ vẻ kinh hỉ. Lý Tần Chiêu là ngươi? Ngủ mỹ nhân công chúa vui vẻ nói, hắn sẽ là của ngươi thông gia đối tượng. Lý Tần Chiêu hỏi, ngủ mỹ nhân công chúa sắc mặt liền đột nhiên trắng lên. Lúc này mới nghĩ đến chính mình tình cảnh là như thế nào. Không biết làm sao, nàng không muốn để cho Lý Tần Chiêu nhìn thấy vị hôn phu của mình. Ngươi nghĩ với hắn thông gia sao? Lý Tần Chiêu lại hỏi. Không muốn. Ngủ mỹ nhân công chúa cơ hồ là không chần chờ chút nào liền nói. Tốt, Lý Tần Chiêu gật đầu nói. Chuyện này ta thay ngươi gánh rơi xuống. Nhưng trong lòng nghĩ đến, chính mình vốn là cùng vị này Trương Duy Hải kết thù. Thế nhưng không biết tại sao này tấm này Duy Hải, nhưng là chưa có tới trả thù chính mình, mà chính mình hỏng rồi hắn hôn nhân sau. Hắn nên sẽ dắt cả gia tộc lực lượng, báo lại phục chính mình chứ. Ngủ mỹ nhân công chúa trong lòng tràn đầy nồng đậm cảm động. Ở đến Bạch Tháp Vương Thành trên đường, nàng liền rõ ràng vận mệnh của mình, cơ hồ là nhất định. Nàng nếu nói tới xem một chút có cơ hội hay không để hôn ước hết hiệu lực, cũng chỉ là nàng tự mình an ủi mà thôi. Có điều thân là thiếu nữ nàng, hay là đang muốn sẽ có hay không có một tuyệt thế đại anh hùng cứu mình thoát ly khổ hải. Mà khi Lý Tần Chiêu nói ra lời nói này thời điểm, nàng thường thường trong ảo tưởng đại anh hùng hình tượng hãy cùng Lý Tần Chiêu chồng vào nhau. Không, không phải chồng vào nhau, là cái này đại anh hùng hình tượng vẫn chính là Lý Tần Chiêu, chỉ là giờ khắc này ảo tưởng chiếu vào hiện thực mà thôi. Thế nhưng nàng nhưng là không thể như vậy ích kỷ. Tuy rằng Lý Tần Chiêu là một có đại người có bản lãnh, vẫn là một cấp một học viện Hắc Thiết Học Viện viện trường, thế nhưng nàng rõ ràng đối phương ở quái vật khổng lồ Trương gia trước mặt không đáng kể chút nào. Đắc tội rồi Trương gia, Lý Tần Chiêu ở Bạch Tháp Vương quốc đem nửa bước khó đi. Không, nàng vừa muốn nói chuyện, biểu thị chính mình không cần Lý Tần Chiêu hỗ trợ, cũng nghĩ dùng ác độc lời nói để Lý Tần Chiêu rời đi cái này là không phải vòng. Thế nhưng, lời nói của nàng vẫn không có lối ra. Mở miệng, Trương Duy Hải đầu tiên là ngữ khí kích động cửa ra. Lý Tần Chiêu, ngươi đừng đã cho ta sợ ngươi. Ngoặc kép, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.